Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450, bốn kiện pháp khí. 12 căn chống đỡ trụ, mỗi trên một cây cột phù điêu đều không giống. Mọi người tìm khắp cả chống đỡ trụ, mới rốt cuộc phát hiện cái này bên trong bốn căn không giống nhau địa phương. Phân biệt làm dấu hiệu, Ngô Tiện tính toán một chút. Hủy diệt bốn căn chống đỡ trụ, hẳn là sẽ không làm cho chủ điện sụp xuống đi. Bất quá hắn cũng không phải công trình bằng gỗ hệ học sinh. Thật tại vô pháp tinh chuẩn tính ra. Được rồi, trước mặc kệ, tìm được pháp khí quan trọng. Vì thế trước đi tới cái này bên trong một cây chống đỡ trụ trước. Oanh một quyền đi xuống, nguyên cây hoàng kim chế tạo chống đỡ trụ đã bị hắn một quyền oanh đảo. Phanh đập xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, khiến cho chủ điện đều lay động vài cái. Đồng chiến tuyết lại tiếp theo phóng xuất ra kim nguyên tố nguyên khí. Lưỡi đao sắc bén giống kim cương giống nhau, đem chống đỡ trụ cắt từ giữa cắt ra tới. Thiết Thiết liền gặp một cỗ lực cản, mãnh liệt mà đem nguyên khí của nàng bắn ngược trở về. Ngô Tiện vội duỗi tay từ phía sau đỡ nàng. Đồng chiến tuyết ổn ổn bước chân nói ra, hình như là pháp khí năng lượng. Ngô Tiện gật gật đầu, đỡ nàng đứng vững sau thượng trước xem xét. Từ cắt ra tới khe hở bên trong có thể nhìn đến bên trong có một cái hoàng kim hạp tử. Không ngoài sở liệu, cháp trang khẳng định là pháp khí. Cư nhiên thật có cái gì. Nhanh nhanh nhanh, Ngô Tiện ngươi sức lực đại, cầm cây cột bẻ ra. Cầm hạp tử lấy ra xem, Nhị Thất hưng phấn mà thúc giục nói, Ngô Tiện lực lớn vô cùng, thật là nơi trốn đều có thể phát huy được tác dụng. Hắn duỗi tay liền dọc theo bị cắt ra tới khe hở, đem hoàng kim cây cột bẻ ra, sau đó lấy ra bên trong cất giấu hoàng kim hạp tử. Cái này hoàng kim hạp tử rõ ràng liền lớn thêm không ít. Mọi người thúc giục Ngô Tiện vội vàng mở ra xem. Ngô Tiện liền đem hạp tử mở ra. Cháp trang là một kiện cùng cổ đại đem quân dụng chiến kích tạo hình đại đồng tiểu dị vũ khí. Chẳng qua cái này chiến kích có vẻ cao cấp rất nhiều. Đại khái có nửa người trường. Đỉnh là tam xoa tạo hình. Chính là cái loại này tam xoa kích hình thức. Nhưng là tạo công phi thường tinh vi. Còn được khảm một viên kim đá quý. Cái kia đá quý nhìn liền phi thường quý giá. Đây là pháp khí sao? Đây là cái nào vu thần pháp khí? Nhị Thất sờ sờ hỏi. Ngô Tiện nói ra. Kim chi vu thần. Bất diệt chi kích. Tên này khí phách a. Trang Dương cũng lên tay sờ sờ. Bất quá hắn sờ là phía trên đá quý. Ngô Nhượng Nhượng là gặp qua cái này pháp khí. Ngữ khí của nàng hơi xúc động, không có nghĩ tới đi lâu như vậy, ta còn có thể tái kiến món pháp khí này. Vu Yêu Chi Chiến thời điểm nàng còn nhỏ, kỳ thật cũng không có trực tiếp tham dự quá cuộc chiến tranh kia, nhưng lại là chính mắt vây xem qua. Vu thần pháp khí, đối với nàng mà nói là có chấn nhiếp nhất định lực. Thẩm Thanh Nguyệt sờ sờ nàng đầu, hảo tại vu thần đã chết. Những pháp khí này cũng sẽ không bao giờ khiến cho chiến tranh. Nhượng Nhượng gật gật đầu. Đúng vậy, từ biết vu thần sống lại không vọng chi về sau. Nàng liền không hiểu cảm thấy an lòng. Nhanh nhanh nhanh, lại cầm mặt khác ba căn cây cột bên trong pháp khí lấy ra. Thấy được cây cột thực sự có pháp khí. Nhị Thất không kịp đợi thúc giục Ngô Tiện. Ngô Tiện gật đầu, bào chế đúng cách. Hắn trước oanh cũng chống đỡ trụ, sau đó đồng chiến tuyết cắt ra, hắn lại dọc theo lề sách lột ra, từ bên trong lấy ra hoàng kim hạp tử, lấy ra bên trong pháp khí, cái thứ hai pháp khí là mộc chi vu thần gỗ đào chi diều. Phủ cùng tay cầm chi gian đồng dạng được khảm một viên đá quý. Đệ tam kiện pháp khí là thổ chi vu thần hồng hoang chi nhưỡng. Cùng bất diệt chi kích cùng gỗ đào chi diều tài chất không giống nhau. Đây là một kiện dùng thổ thiêu chế ra tới bồn. Đúng, chính là một cái bồn. Chẳng qua tạo hình thực tinh mỹ. Nói là bồn, lớn nhỏ lại cùng một chỉ chén lớn không sai biệt lắm. Nói là chén, nó lại so chén lớn hơn nhiều. Xen vào chén cùng bồn lớn nhỏ chi gian. Cái bệ được khảm một viên đá quý. Cái này thoạt nhìn càng giống một cái hàng mỹ nghệ. Sáu người một miêu vây quanh thổ chi vu thần. Pháp ví lời bình, như cái đồ cổ, chính là được với giao quốc gia cái kia một loại. Nhị thất nói, lại lớn một chút có thể cấp cho nhường làm miêu sa bồn. Ngô cùng nói, Ngô Tiện mặt tối sầm. Đây là pháp khí, ngươi cư nhiên muốn cầm pháp khí cấp cho nhường làm bồn cầu. Ngô Nhượng Nhượng dám cỗ là nạm vàng sao? Ngô Nhượng Nhượng tạc mau. Ta phi, ngươi cho ta còn không cần đâu. Ta sợ Tào Bón, Đồng Chiến Tuyết, Thẩm Thanh Nguyệt. Cái quỷ gì? Không phải đang ở nói pháp khí sao? Như thế nào xả đến trên bồn cầu? Đồng Chiến Tuyết chạy nhanh đánh đoạn bọn họ. Còn có một cái pháp khí không có lấy ra tới đâu. Bọn họ đến nắm chặt thời gian. Ai ngờ nói lúc này Vu Thần giáo người có phải hay không đã tiến vào Hoàng Kim Thành. Mọi người đình chỉ không biết rõ làm sao liền chật đề tài. Lấy ra đệ tứ kiện pháp khí. Món pháp khí này là Phong Chi Vu Thần Cửu Thiên Kỳ. Cái này pháp khí tên như ý nghĩa. Chính là một mặt lệnh kỳ. Tại cột cờ thượng được khảm một viên đá quý. Nhìn cũng vật phi phàm chi làm. Bốn kiện pháp khí toàn bộ đều tìm được. Sáu người đều rất cao hứng. Không nghĩ tới lần này thuận lợi như vậy. Không giống lần trước như vậy mạo hiểm. Còn lập tức tìm được bốn kiện pháp khí. Vận khí quả thực hảo đến nghịch thiên. Nghĩ đến vận khí, Ngô Tiện vỗ ót một cái. Không xong, cái gì không xong? Tất cả mọi người chính cao hứng đâu. Nghe vậy nghi hoặc nhìn Ngô Tiện. Ngô Tiện chạy nhanh toàn bộ cầm pháp khí đều thu vào hệ thống. Nhanh đi ra ngoài, hắn đã bắt đầu có một loại mãnh liệt dự cảm không tốt. Quỷ vận mang cho hắn vận khí càng tốt, di chứng lại càng lớn. Lần này nhường hắn một hơi tìm được bốn kiện pháp khí. Còn không biết phía sau có cái gì xui xẻo sự tình chờ hắn đâu. Mọi người nhìn hắn hốt hoảng liền càng nghi hoặc. Bất quá còn không chờ bọn hắn biết rõ ràng Ngô Tiện tại hoảng loạn cái gì. Phía sau liền vang lên phanh một tiếng vang thật lớn. Dọa mọi người tập thể quay đầu nhìn sang. Liền nhìn đến một cây chống đỡ trụ không giải thích được sập. Mặt khác cây cột cũng chính tại lung lay sắp đổ muốn sập xuống. Ngoạn tao, mọi người rốt cuộc minh bạch Ngô Tiện tại hoảng loạn cái gì. Chạy nhanh liền đứng lên. Vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy. Phanh, phanh, phanh. Cùng lúc đó, chủ điện bên trong dư lại 8 căn chống đỡ trụ sôi nổi sụp xuống. Không có chống đỡ trụ chống đỡ. Rõ ràng thực kiên cố chủ điện cũng bắt đầu sụp xuống. Từng khối hoàng kim gạch khối từ 4 phương 8 hướng nện xuống đến. Cùng trời mưa dường như rậm rạp. Mọi người một bên chạy một bên né tránh nguy hiểm. Nhị thất cùng Trang Dương một đường ngọa tàu cái không ngừng. Chạy trốn còn không quên nhổ nước bọt Ngô Tiện là cái miệng quạ đen. Hắn thượng một giây mới vừa nói nhanh đi ra ngoài. Giây tiếp theo chủ điện liền bắt đầu sụp xuống. Cái này miệng quả thực so khai quá quang còn linh. Phía sau tất cả đều là rầm rập sụp xuống âm thanh. Sụp xuống tốc độ so với bọn hắn chạy đều mau. Ngô Tiện một tay khiêng lên Đồng Chiến Tuyết, một tay khiêng lên Thẩm Thanh Nguyệt, thi triển lăng ba vi bộ, vèo vèo vèo liền chạy ra cung điện. Ta dựa vào, ngươi cái có khác phái vô nhân tính ra hỏa. Nhị thất nhìn đến Ngô Tiện khiêng hai cái mỹ nữ chạy trước, đem bọn hắn lưu tại mặt sau liền kêu lên. Trang Dương mắng nói, ngốc bức. Ngươi nhưng thật ra phóng thích nguyên tố lực chắn một chắn a. Nhị thất sửng sốt, chợt mới phóng thích nguyên tố lực, vừa mới chỉ lo chạy trốn, đều quên chính mình là thức tỉnh người. hắn lập tức phóng thích thời gian nguyên tố. Tại hắn lĩnh vực thời gian bên trong, mặc kệ là đỉnh đầu rơi xuống gạch khối, vẫn là chung quanh sụp xuống tốc độ, đều giống truyền phát tin pha quay chậm giống nhau. Trang Dương cùng Ngô Cùng lập tức trốn vào hắn lĩnh vực thời gian. Ba người nhanh chân ra bên ngoài chạy, thật vất vả chạy sau khi đi ra. Ba người cũng đã mau mệt chặt đứt chân. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bọn họ mới vừa chạy ra, cả tòa cầu điện khoảnh khắc ở giữa toàn bộ sụp xuống. Một tòa cung điện hoa lệ nháy mắt ở giữa thành một vùng phế tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.